Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập truyện tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim thuộc tác giả Trường Lê. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Hồng Nhung trong suốt mười mấy tập truyện vừa qua. Và càng đi sâu vào diễn biến của bộ truyện này thì Hồng Nhung càng thấy nó còn có rất là nhiều những bí ẩn, rất là nhiều những cái thế lực ngầm đứng đằng sau. Vậy thì cái hành trình của Vũ ở trong nhà tù tại Changi như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục khám phá trong bộ truyện ngày hôm nay quý vị nhé. Tập số 15. Len ra hiệu cho một quân nhân lấy xe đẩy để đưa Vũ đi, nhưng Vũ lắc đầu và nói: "Không cần, tôi tự đi được. Chưa đến mức phải ngồi xe lăn." Lý Cảnh khẽ kéo tay Vũ. "Tiểu Vũ, liệu có sao không? Hay là để tôi đi cùng với cậu?" Vũ đáp. "Cảnh ca, yên tâm. Anh cứ ở đây chữa bệnh cho mọi người. Em tự biết phải làm gì. Đến nước này em cũng có chuyện riêng cần trao đổi với ngài tư lệnh." Lý Cảnh gật đầu, bác sĩ Thành ấp úng. "Cậu cẩn thận đấy nhé." "Được rồi, hai người đừng có lo. Tự sĩ Liên, chúng ta đi thôi." Lan gật đầu, Vũ theo Lan tới phòng của tư lệnh Trương Cô Đàn. Trên đường đi, Lan hỏi: "Rốt cuộc thì cậu có bao nhiêu là bí mật đấy?" "Điều đó còn tùy thuộc vào cách xử sự của ngài tư lệnh." "Cảm ơn chị. Mặc dù hôn mê, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong lúc vật vã nhất thì chất độc trong người hành hạ, chị luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Nhưng tôi không giúp được cái gì cả." "Không, việc chị có thể đưa Lý Cảnh đến đã cứu sống rất nhiều mạng người, trong đó có cả tôi. Trước khi đi gặp tư lệnh Trang, tôi muốn hỏi chị một câu." "Là câu gì?" "Tư lệnh Trang là người có thể tin tưởng được chứ?" Ánh mắt nghiêm nghị, Vũ nhìn thẳng vào mặt Lion. "Yes, tư lệnh Trang là người tôi tuyệt đối tin tưởng." "Như vậy là được rồi, cảm ơn chị." Tiếp tục đi. Chừng 5 phút sau, đứng bên ngoài căn phòng trước kia từng là phòng riêng của trưởng ngục Yao Sim, Lion gõ cửa. "Vào đi." Bên trong tướng Trang nói. Lion đẩy cửa rồi cũng với Vũ bước vào. Bên trong phòng, tư lệnh Trang đang ngồi chờ sẵn. "Thưa tư lệnh, tôi đưa cậu đến đây rồi." Len đứng im và báo cáo. Tướng Trang chỉ tay về phía ghế đối diện. "Ngồi đi, cả Len nữa, cô ở lại đây." Có chút bất ngờ, nhưng Len dạ vâng, kéo ghế ngồi xuống, và cả Vũ cũng vậy. Là một người khá nóng này, nên tư lệnh Trang không vòng vo mà đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Ông ta nói: "Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau tại căn phòng này. Cảm giác thế nào?" Len dịch lại câu hỏi của Trang Gudan cho Vũ nghe. Nghe xong, Vũ trả lời: "Cảm giác thế nào á? Rất là khó tả. Lần trước ông ta đánh tôi gục ngã ra đất, còn lần này lại mời tôi ngồi. Có thể nói dường như mối quan hệ giữa hai bên đã được cải thiện." Len dịch lại câu nói của Vũ cho Trang Gudan. Tướng Trang mỉm cười, tự tay rót nước, rồi đẩy mạnh về phía Vũ. Không ngần ngại, Vũ chụp lấy cốc nước một cách dứt khoát. Cú đẩy của tướng Trang với lực đẩy mạnh, nhưng không hề sánh ra ngoài. Phía đối diện, Vũ cũng thể hiện kỹ năng, khi chụp được cốc nước mà nước cũng không vương ra dù chỉ một giọt. Vũ đưa cốc nước lên miệng, tu một hơi cạn sạch. Đặt cốc xuống, Vũ nói: "Ngài tư lệnh gọi tôi đến đây chắc không để chịu nữa." Lion dịch. Trang Cô Đan nghiêm giọng: "Nói cho tôi tất cả những gì cậu biết về B không. Đổi lại tôi sẽ được cái gì?" Tư lệnh Trang nhíu mày và đáp: "Tên sát thủ kia đến đây là vì cậu. Chắc chắn cậu đang nắm giữ bí mật tại nhà tù Changi, và một thế lực nào đó không muốn bí mật này được tiết lộ. Chúng làm mọi cách khiến cậu phải chết. Nếu cậu nói cho tôi biết, với danh dự cũng như quyền hạn của một tư lệnh, tôi nhất định sẽ đảm bảo cậu được an toàn." Vũ khẽ cười. "Đảm bảo an toàn tính mạng cho tôi bằng cách giam lỏng tôi trong cái nhà tù này á? Tư lệnh Trang, ngài cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Bản thân ngài còn suýt chết dưới tay của tên sát thủ. nên không có Lý Cảnh, thì giờ ngài tư lệnh đã nằm trong quan tài rồi. Ngay đến cả tiểu đội mà ngài điều động bảo vệ tôi cũng bị hắn ta giết chết trong nháy mắt. Điều đó chứng tỏ quân đội các người không đủ sức để ngăn chặn bọn họ. Nên nhớ, lần này mới chỉ là một tên xuất hiện. Nếu sau này chúng nó cử đến 10 tên, liệu các vị có chống đỡ nổi không? Khẽ dừng lại, Vũ nhìn Lion vì chưa phiên dịch. Vũ hất hàm. Sao vậy? Chỉ dịch lại cho ta nghe đi chứ. Phía đối diện, tướng Trang cũng đang chờ đợi. Lion ấp úng, mặt biến sắc bởi trong câu từ của Vũ có những lời lẽ mang tính kích động. Mặc dù Vũ nói không sai, tuy nhiên, nếu dịch sát nghĩa, chỉ e là động đến tự trọng cũng như nỗi đau mất đi nhiều thuộc cấp chỉ trong một đêm của tướng Trang. Vũ hiểu nên nhếch mép cười. Bộ... Tôi nói gì sai sao? Các người muốn biết về bọn họ. Nhưng đã bao giờ các người nghĩ, khi biết rồi các người sẽ làm được cái gì chưa? Nếu ví tổ chức đó như chiếc đồng hồ cát trên bàn làm việc kia ấy, thì B0 Singapore chỉ như một hạt cát nằm ở trên đó. Một tên sát thủ không quá nổi trội đã khiến cho cả nhà tù Changi trở nên hỗn loạn. Liên, tôi chỉ nói sự thật thôi, mà sự thật thì luôn rất là khó nghe. Các vị không thể bảo vệ tôi khi bản thân các vị không có khả năng. Nói cho ông ấy, nhớ phải dịch chuẩn từng câu và từng chữ. Hai bàn tay run run khẽ nắm chặt lại. Lần hít một hơi dài lấy bình tĩnh, đoạn gật đầu. Dịch nguyên vẹn, đoạn ý nghĩa những gì Vũ vừa nói. Không ngoài dự đoán, sau khi nghe xong, tư lệnh Trang tức tối đứng dậy. Tay trái ông ta đấm mạnh xuống mặt bàn. Đôi lông mày cao có xếp lại gần nhau. Những đường gân xanh nổi lên. Hai bên thái dương, những nếp nhăn trên trán cứ thế xếp lại thành mấy hàng. Có điều mặc dù tướng Trang giận dữ đến như vậy, nhưng Vũ vẫn không may tỏ thái độ hay có bất kỳ một chút hoang mang nào cả. Ngược lại Vũ ngồi đó với bộ dạng bình tĩnh đến đáng sợ. Khác hoàn toàn với Vũ, lần đầu tiên được áp giải đến đây để gặp ngài tư lệnh. Ngay cả Lion cũng không ngờ được rằng Vũ lại thay đổi nhanh đến như vậy. Lần tái mét mặt nhìn Vũ và trong đầu suy nghĩ. Không, cậu ta không hề thay đổi gì cả. Đây mới chính là con người thật của cậu ta. Chuyện gì đã xảy ra đối với một người chỉ mới có 17 tuổi mà khiến cho cậu ấy lạnh lùng, không chút sợ hãi khi phải đối diện với một tư lệnh quân đội? Rốt cuộc, tổ chức đó nó đã làm cái gì? Tướng Trang nghiến răng nhìn Vũ bằng ánh mắt nảy lửa. Lời nói Vũ giống như một sự sỉ nhục đối với quân đội Singapore và với riêng ngài tư lệnh. Hôm nay Trang Gudan đã mất đi nhiều thuộc cấp, trong đó có Art, một người học trò mà Trang Gudan tin tưởng đặt nhiều kỳ vọng. Art và đội của mình là những người túc trực bảo vệ Vũ. Vậy mà bây giờ... Thằng danh con kiêu ngạo, tao sẽ cho mày. Khi mà Trang Gudan còn chưa nói hết câu, Vũ đã nhảy qua, phía bên bàn tướng Trang đang đứng. Còn chưa kịp định hình, tướng Trang vung tay túm lấy người Vũ nhưng túm hụt. Nhanh như một bóng ma, Vũ đã đứng ngay sau lưng của ngài tư lệnh. Vòng tay vả qua cổ của Trang Gudan, trên tay Vũ lúc này đang cầm cái cốc thủy tinh khi nãy dùng để uống nước. Vũ bóp vỡ cái cốc, những mảnh thủy tinh rơi xuống dưới nền nhà. Chỉ còn lại đúng một mảnh nhỏ sắc nhọn trên tay. Vũ chĩa vào cổ của tướng Trang. Trang Gudan đứng khựng người và không dám thở mạnh. Lèn hét lớn. Vũ, cậu làm gì vậy? Đừng có giết ngài tư lệnh. Vũ búng mảnh thủy tinh về phía trước. Mảnh thủy tinh đã găm vào trong kệ sách. Thả ngài tư lệnh ra, Vũ quay lại chỗ của mình, đoạn nói. Tôi không cần ai bảo vệ hết. Tôi sẽ bảo vệ chính bản thân của mình. Lan, phiền chị dịch giúp tôi. Lan dịch lại câu nói của Vũ. Sau tình huống vừa rồi, có vẻ như tư lệnh Trương Cô Đan đã hiểu ra vấn đề. Ông ta hỏi. Ý cậu là... Vũ trả lời. Tôi muốn được tự do. Sau câu nói của Vũ, Lan không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Dịch lại cho tướng Trang. Lion ấp úng và hỏi Vũ. Cậu ta muốn ra tù. Chẳng phải như vậy sẽ càng khiến cho những kẻ muốn giết cậu có thêm nhiều cơ hội hay sao?

Văn bản thả tự do cho tù nhân số 07 đang thụ án tại nhà tù Changi được đưa tới phòng của ngài tư lệnh. Cầm tờ quyết định trên tay, tướng Trang nhìn Vũ và nói: "Chỉ cần tôi ký và đóng dấu vào tờ văn bản này, cậu sẽ chính thức được tự do. Không chỉ vậy, nếu như thông tin cậu cung cấp đầy đủ để thuyết phục của tôi, ngày việc thả cậu tự do ra, tôi còn giúp cậu xóa sạch án tích về sự vụ mà cậu gây ra. Như vậy coi như cậu cũng không thiệt thòi, thấy được chưa?" Lan mừng rỡ vội phiên dịch lại ngay cho Vũ nghe. Vũ gật đầu, trong lòng khấp khởi niềm vui. Trong gần 2 năm ngồi tù, trải qua biết bao nhiêu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây có lẽ là niềm tin và niềm vui đem lại hy vọng lớn nhất cho Vũ. Vũ đáp: "Chỉ cần ngài giữ được lời hứa, tôi sẽ nói." Cửa phòng của tướng Trang được đóng kín, chốt lại từ bên trong. Phía bên ngoài Len cũng bố trí lực lượng cảnh giới, không cho phép một ai đến làm phiền cho dù là cấp chỉ huy. Tướng Trang yêu cầu Len chuẩn bị một máy ghi âm, một máy tính để vừa thu, vừa ghi chép lại những gì Vũ nói. Trước khi vào vấn đề chính, Vũ hỏi: "Liệu trong căn phòng này có thiết bị nghe lén không?" "Tôi hỏi như thế là bởi trước kia có người đã từng làm như vậy." Len đáp: "Cậu yên tâm. Ngay khi tiếp nhận căn phòng này, phía quân đội đã kiểm tra hết sức cẩn thận. Máy phá sóng cũng như máy dò tín hiệu thu phát đã được sử dụng. Trong phòng đảm bảo không có camera cũng như các thiết bị nghe lén. Chúng ta bắt đầu được chứ?" "Được rồi." Len đặt câu hỏi đầu tiên: "B0 là cái gì?" "B0 là cách gọi cho khu vực đặc biệt trong hệ thống của nhà tù trên mỗi quốc gia." Len hỏi tiếp: "Nói như vậy, nghĩa là không chỉ Singapore có B0, mà khu vực này còn nằm ở rất nhiều đất nước khác à?" Vũ gật đầu: "Đúng vậy. Theo như tôi hiểu biết, có rất nhiều B0 nằm ở nhiều quốc gia khác nhau. Trung Quốc, Colombia, Hàn Quốc, Anh Quốc, Mỹ, Thái Lan. Thậm chí, với những đất nước có nhiều cơ sở nhà tù như Trung Quốc và Mỹ, thì không chỉ có một mình B0. Lần nghe đến đâu thì đánh văn bản dịch sang tiếng Anh đến đấy. Tư lệnh Trang sẽ đọc những gì Vũ nói. Hỏi cậu ta: "B0 có phải là tổ chức đã cử tên Lucius đến đây?" Tướng Chen nói với Lion. Lion hỏi Vũ, Vũ lắc đầu: "Không, B0 không phải là một tổ chức. Nó chỉ là hệ thống nhà tù mà tổ chức thiết lập đến các nhà tù trên toàn thế giới để phục vụ cho mục đích của họ." "Mục đích? Đấy là cái mục đích gì?" Lion hỏi. Vũ trả lời: "Có rất nhiều hoạt động từ B0. Đầu tiên phải kể đến việc B0 là nơi giam giữ những tử tù. Những kẻ đưa vào đây đều mang trọng tội, mang trong mình thời gian chờ thi hành án tử. Thế cho nên tại B0, các trận đấu một mất một còn sẽ được người điều hành sắp xếp. Và thông qua các trận đấu này, giới thượng lưu, những kẻ siêu giàu có và có nhu cầu dự khán sẽ đến xem và đặt cược." Len viết đến đâu, tướng Tranh sững người và kinh ngạc đến đấy. Ông ta nói: "Đặt cược? Ý cậu là chúng tổ chức các trận đấu sinh tử giữa người với người, sau đó đặt cược à?" Len dịch lại lời của tướng Trang, Vũ gật đầu và đáp: "Chính là như vậy. Các trận đấu chỉ kết thúc khi đối phương đã chết. Tất nhiên, để làm cho cuộc chiến sinh tử thêm phần hấp dẫn, những kẻ điều hành sẽ tạo ra các sự kiện. Mỗi sự kiện là một tầng địa ngục với đầy máu và xác chết. Cuộc chiến đẫm máu giữa các tử tù xảy ra hàng ngày tại B0. Những trận đấu hấp dẫn sẽ được phát đi trong hệ thống của tổ chức. Sức thu hút rất nhiều người thuộc giới tinh hoa, siêu giàu trên toàn thế giới đặt cửa với số tiền lên đến hàng tỷ đô la. Nhưng đó không phải mục đích cuối cùng khi các B0 được thiết lập." Len run giọng: "Chẳng lẽ bọn họ còn có mục đích gì còn kinh khủng hơn à?" "Các trận đấu sinh tử cho những sự kiện chỉ là một phần trong kế hoạch của B0. Những điều đó phục vụ cho mục đích cuối cùng, đó là lựa chọn ra các cá nhân ưu tú, những cô máy giết người hay còn được tổ chức gọi bằng một cái tên khác, chết." Không giữ được bình tĩnh, tướng Trang siết chặt bàn tay trái, ánh mắt quạo lại, hơi trùng xuống và hỏi: Rốt cuộc, cái tổ chức chết tiệt đấy nó tên là cái gì? Sau khi nghe Lion phiên dịch, Vũ đan hai bàn tay vào nhau, mắt nhìn thẳng về phía tướng Chen cùng Valen, đoạn lạnh lùng đáp. Tổ chức đó được gọi là GOD. Sân bay Thượng Hải, 3 giờ sáng. Chuyến bay từ Changi, Singapore đã hạ cánh muộn hơn 15 phút so với dự kiến. Đứng xếp hàng chờ check out cho tới khi đến lượt mình. Kay bước về phía quầy hải quan, đưa ra quyển hộ chiếu. Kay đứng đó nhìn nam nhân viên hải quan. Người này mở hộ chiếu của Kay ra và đoàn hỏi. Mật mã. Kay đáp. GOD. Con dấu được đóng vào hộ chiếu. Nam nhân viên hải quan nói. Chào mừng đến với Thượng Hải. Không gặp bất cứ một trở ngại nào, thậm chí mọi thứ còn quá suôn sẻ. Đúng như lời Kera nói khi cô ta đưa quyển hộ chiếu này cho Kay. Vé máy bay tôi đã đặt. Chuyến bay nửa đêm, hạ cánh tới Thượng Hải vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày mai. Đây là hộ chiếu của anh. Quyển hộ chiếu này Emmy đã xử lý. Anh có thể dùng nó bay qua Thượng Hải mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Nhớ kỹ lời tôi. Sau khi xuống đến sân bay, hãy chọn cửa hải quan số 13. Khi đó Kay có hỏi tại sao anh ta lại phải chọn cửa số 13 thì Kera đáp. Cửa đó là người của tổ chức. Khi hải quan cửa 13 hỏi mật mã, anh chỉ cần trả lời là GOD. Nhìn quyển hộ chiếu cộng với mật mã nhân viên hải quan ở cửa đó sẽ biết anh là người của tổ chức. Như thế, anh sẽ nhanh chóng được thông qua. Mặc dù mã gia đã bị xóa sổ gần 20 năm, thế nhưng tôi nghĩ thông tin về mã gia vẫn còn lưu trữ. Nhất là với những kẻ được coi là nòng cốt của mã gia. Cẩn tắc bố ấy nấy, anh nên sử dụng một thân phận hoàn toàn khác. Đây là những gì mà hai chị em tôi có thể giúp được cho anh. Ra khỏi cửa hải quan, Thay mở quyển hộ chiếu ra. Đoàn mỉm cười và khẽ nói. Finn. Cô ta đã nói cái gì nhỉ? Finn có nghĩa là chàng trai lịch lãm. Cái tên chết tiệt này quá là xến sẩm. Trước khi rời khỏi sân bay, Kay lấy chiếc thẻ SIM mà Kera đã chuẩn bị cho anh từ trước để lắp vào trong điện thoại. Sau đó đến quầy đổi tiền đô sang nhân dân tệ. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng. Ra đến sảnh đón khách. Kay mỉm cười. Xem ra cần phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước đã. Mình cũng thấm mệt rồi. Nói đoạn Kay vươn vai ngáp dài. Bộ giọng uể oải bước về phía một chiếc taxi đang đỗ ở ô đón khách. Lên xe taxi, Kay nói. Cho tôi đến khách sạn gần nhất. Lựa cái nào đầy đủ tiện nghi một chút. Ngay sau khi chiếc taxi rời đi, cũng có một chiếc xe khác lập tức bám theo. Dường như Kay cũng đã nhận ra điều này ngay từ lúc bước ra khỏi cửa hải quan. Với kinh nghiệm của mình, không khó để Kay phát hiện bản thân mình đang bị theo dõi. Ngồi trên xe, Kay chép miệng. Quả nhiên là bọn họ vẫn luôn đề phòng mình. Không trách họ được. Dù sao thì cả hai cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều chuyện. Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Thò tay vào trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền đang đeo. Mặt dây chuyền là một miếng ngọc màu đen. Có điều miếng ngọc chỉ có phần nửa. Nắm chặt miếng ngọc ở trong tay. Kay hướng mắt nhìn tới đường phố của Thượng Hải lúc đêm chuyển dần về sáng và trong đầu thì suy nghĩ. Thượng Hải đại lục, Mã Anh Thiên ta trở về rồi. Tại ngôi biệt thự của Đàng Khởi, 4 giờ sáng, đang ngủ, bất chợt Đàng Khởi choàng tỉnh. Hãy còn quá sớm, không gian im ắng, bốn bề xung quanh trong căn phòng thật quá tĩnh lặng. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức Đàng Khởi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập theo nhịp nhanh dần. Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm vầng trán, cái cảm giác rợn người vẫn đang len lỏi đến từng dây thần kinh liên kết với hai bàn tay khiến cho đôi tay lão Đằng không ngừng run rẩy. Là mơ, chỉ là mơ thôi. Dù đã định hình trước đó chỉ là một cơn ác mộng, thế nhưng cuộc đời được người mệnh danh là Lục Sát, là một trong lục đại quản gia do đích thân Lý Bạch Huệ tuyển chọn và đào tạo, chỉ có một người duy nhất mang đến cho lão Đằng cảm giác sợ hãi khủng khiếp đến như vậy. Không ngủ được nữa, Đàng Khởi bước về phía cửa kính, phóng tầm mắt, nhìn ra hướng bờ sông phía sau ngôi biệt thự, khi tấm rèm tự động từ từ kéo sang hai bên. Ngoài trời hãy còn tối, chỉ có ánh đèn lấp lánh nơi đô thị là vẫn đang bận rộn.

mà khó khăn đến như vậy hay sao? Hoa tiểu thư, thực sự đảng khởi tôi vẫn không muốn tiểu thư quay lại Singapore. Xin tiểu thư lượng thứ, thực lực của tiểu thư đã được chứng minh. Ngay cả Đại Long, người mạnh nhất Long Ẩn cũng bị tiểu thư dễ dàng hạ cục. Tuy nhiên, Singapore là nơi khiến cho chủ nhân Lý Bạch Huệ phải bỏ mạng. Tôi có một linh cảm không tốt nếu tiểu thư đích thân qua lại nơi đó. Tứ đại băng đảng cùng những mục tiêu chủ chốt chúng ta đều đã nắm được. Việc trả thù cho tiểu nhân Bạch Huệ hãy cứ giao lại cho Đại Long. Mong tiểu thư suy nghĩ lại. Ánh mắt của Hoa Hoa trở nên sắc lạnh. Im lặng chừng 3 giây, nhưng trong 3 giây đó đủ để Đằng Khởi thấy rùng mình và nổi da gà. Sát khí tỏa ra từ Hoa Hoa, đủ để Đằng Khởi cảm thấy rùng mình và nổi da gà. Đó là thứ gì đó nơi Hoa Hoa còn uy áp hơn cả Lý Bạch Huệ. Đó chính là sự thù hận. Hoa Hoa nói, Đằng lão bá, nếu ngay cả việc báo thù cho bà nội mà cháu cũng không làm được, thì sau này lấy gì tư cách chấn hưng lại Mã gia? Chính vì bà nội chết ở Singapore, nên đích thân cháu phải quay về đó để giết chúng nó tế vong linh cho bà nội. Chỉ khi nào thù giết bà nội được báo, lúc đó cháu mới có thể tập trung xây dựng lại đế chế Mã gia. Chuyện này cháu đã quyết, Đằng lão bá xin đừng khuyên thêm nữa. Nhận thấy rõ quyết tâm báo thù sôi sục trong từng ánh nhìn, từng lời nói của Hoa Hoa, Đằng Khởi cúi đầu và đáp, xin tuân lệnh. Phuket, Thái Lan, 7 giờ sáng. Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Phuket, hai chị em Kera và Emmy đã di chuyển đến Sri Panwa Phuket Luxury để nghỉ ngơi tạm thời. Nam đổ người xuống chiếc giường rộng êm ái, Emmy nhặt lên mấy cánh hoa dài trên giường tung lên, đoạn vươn vai sảng khoái. Cuối cùng thì cũng được thư giãn rồi, thoải mái quá. Kera nói, chưa phải lúc để nghỉ đâu, em mau liên kết các thiết bị để kết nối với tổ chức. Chị vội cái gì? Rắc rối ở Singapore đâu phải lỗi của chúng ta. Là tên Lucius tự ý hành động, không theo kế hoạch. Điều này em cũng đã báo cáo với tổ chức rồi. Điều chị lo lắng không phải về những gì mà tên Lucius đã làm. Có một vấn đề khác lớn hơn nhiều. Vấn đề gì? Chuyện Kay còn sống chị đã thông báo với tổ chức. Phía tổ chức cũng đồng ý với đề nghị của chị là tạm thời chỉ theo dõi hành động của hắn. Tuy nhiên, em chắc không quên, Kay luôn là đối tượng quan tâm hàng đầu của tổ chức. Việc cấy chip sinh mệnh lên người Kay chỉ là bước đầu tiên. Tổ chức chưa bao giờ từ bỏ ý định lôi kéo Kay trở thành một dead. Thậm chí còn muốn hắn ta đào tạo ra những dead khác để phục vụ cho mục đích của tổ chức. Nhưng những gì họ biết và đánh giá về Kay chưa hoàn toàn chính xác với khả năng của con người này. Chị sợ, một khi nắm được tung tích Kay, tổ chức sẽ lập tức hành động đấy. Chị lo cái gì? Gã Kay đó đâu phải kẻ dễ dàng bị bắt. Hơn nữa, theo như đánh giá của em, trong số những dead hàng đầu vẫn chưa có ai đủ khả năng đối đầu với Kay đâu. Em nói rất là đúng về phía sau. Còn chị không lo cho Kay, mà điều chị lo sợ chính là G.O.D. Nếu không cẩn thận, sẽ đánh thức một con quái vật và trở thành kẻ thù của hắn ta tiếp theo đấy. Một nơi nào đó ở Thượng Hải. Chà chà chà. Ngủ vừa đủ 3 tiếng, yên ắng quá nhỉ. Cây vươn vai, khẽ kéo rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lấy chiếc đồng hồ để trên mặt bàn ngay cạnh giường, Cây nói. Đã hơn 8 giờ rồi cả. Xem ra chúng cũng sắp tìm tới rồi. Mau lên nào, tao đang đợi tụi mày đây. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập số 15 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 5, được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện của chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục trong rất nhiều tập tiếp theo. Mời quý vị chúng ta ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like, đăng ký kênh YouTube Các Truyện để không bỏ lỡ những diễn biến gay cấn nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.